Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 925, vận khí cũng là thực lực một số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngắn ngủi 2 phút, từ 7 kiện linh khí bên trong tìm ra chân chính thánh khí. Ngắn như vậy tạm trong thời gian, Lưu Kiệt hành vi một lần nữa để cho mọi người hơi khiếp sợ. Cảm nhận được bốn vị dẫn đội trưởng lão hướng mình quang tới ánh mắt kinh ngạc. Lưu Kiệt chỉ là khóe miệng khẽ cười một tiếng không có ở đây lời nói. Đem thánh khí long ảnh thương thu nhập nhẫn không gian, lui đến phía sau chờ đợi những người khác tiến hành chọn. Cái thứ hai chọn lựa người, Huyền Tông Trương Thác, có thể lên tiến về trước được chọn lựa. Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão lên tiếng. Trương Thác ngay sau đó từ đám người bên trong đi ra. Đi lúc đi ra, còn không quên đầy đủ ngầm thâm ý nhìn trở lại đội ngũ bên trong Liễu Bằng như nhau. Trong lòng tựa hồ là ở suy nghĩ cái gì? Như thế nào? Một hồi đến phiên ngươi thời điểm, có lẽ ta có thể ra tay giúp ngươi một chút, giúp ngươi lấy được ngoài ra một kiện thánh khí. Chỉ cần ngươi mở miệng, đi vào đội ngũ. Trước nhất thấy chính là mọi người nửa tin nửa ngờ ánh mắt. Tiểu ma nữ Hoa Vinh sắc mặt diễn cảm hơn nữa xuất sắc. Nghe được Lưu Kiệt nói đến đây sau đó, mặt mũi xinh đẹp trên đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạng. Được, a, ta đây là muốn xem, người này kết quả lại còn có nhiều ít vận khí. Như thế tự tin. Liễu Bằng trong vòng thời gian ngắn lấy được chân chính thánh khí cử động đích xác là để cho người kinh ngạc. Như vậy hành vi vậy đưa tới lúc này Hoa Vinh hiểu lầm. Thấy Liễu Bằng lại như vậy tự tin, trong lòng không khỏi dâng lên một phần khinh bỉ. Chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Theo Yên Miểu các trưởng lão tiếng nói rơi xuống. Hạng thứ hai Trương Thác đi tới còn thừa lại 6 kiện linh khí trước mặt chạm định. Ánh mắt ở những linh khí này trước mặt nhìn từ trên xuống dưới. Ngay sau đó, một cổ kiếm ý từ Trương Thác trên mình đột nhiên bộc phát ra. Giống như đất bằng phẳng sấm vậy chi đột nhiên xuất hiện. Nhắm thẳng vào trước mặt cái này 6 dạng linh khí. Nếu như nói Lưu Kiệt lĩnh ngộ kiếm ý là bởi vì là nhất mạnh đạo tâm duyên cớ hình thành chưa từng. Có từ trước đến nay duệ ý. Như vậy Trương Thác đối với kiếm hiểu càng giống như là đâm rách hết thảy nhọn. Đạo này kiếm ý vừa xuất hiện, liền cho thấy khí thế kinh người. Mọi người chỉ cảm thấy mình trên gương mặt truyền tới từng cơn cảm giác đau nhói. Kiếm ý sau đó một khắc đã một phân làm 6. Phân biệt hướng 6 kiện linh khí đâm tới. Ông, kiếm ý tiếp xúc lên linh khí ngay tức thì. 6 kiện linh khí trên rối rít phát ra từng cơn run run. Tất cả mọi người trong tai vang lên từng cơn ông minh. Nhìn hết thảy các thứ này, Lưu Kiệt trong lòng dâng lên một tia sáng tỏ. Nếu như hắn không có đoán sai, Trương Thác là muốn mượn kiếm ý tới thử thăm dò 6 kiện linh khí phẩm chất. So sánh với thánh khí mà nói, linh khí thông thường phẩm chất tự nhiên không đi thánh khí kiên cố. Lấy kiếm ý tới thử do, chính là xuất từ Huyền Tông Trương Thác am hiểu nhất sự việc. Và Lưu Kiệt trên mặt toát ra nghi ngờ so với, một bên Hoa Dung các người đối với hết thảy các thứ này rõ ràng cũng có chút trò chuyện quen thuộc. Vô Tâm, nhìn qua Trương Thác như vậy biểu hiện lần trước Trương Thác đã thi triển qua tựa như tiểu ma nữ Hoa Dung trên mặt. Giờ phút này không khỏi dâng lên vẻ cô đơn vẻ mặt. Lần trước Trương Sư Huynh chính là dựa vào kiếm ý phân biệt ra thánh khí. Lần này giống như vậy. Xem ra ta cũng chưa dùng tới ngươi hỗ trợ. Xem tới nơi này, một bên Hoa Dung lên tiếng. Quả thật là ấn chứng Lưu Kiệt trong lòng phỏng đoán. Linh khí trên rung động cảm giác vẫn còn tiếp tục. Trương Thác vậy vào thời khắc này nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là đang cảm ứng cái này lục đạo rung động bên trong truyền tới không cùng. 5 phút, 10 phút, 15 phút, như vậy tình huống kéo dài suốt tương đối dài thời gian. Và Lưu Kiệt tốc chiến tốc thắng so với, Trương Thác giờ phút này nơi tốn hao thời gian không thể nghi ngờ là Lưu Kiệt tiêu phí thời gian gấp mấy lần, mà theo thời gian rời đổi, Trương Thác nguyên bản giãn ra thần sắc nhưng vào thời khắc này đổi được ngưng trọng. Ấn Đường cũng vào giờ khắc này chặt nhíu lại, tựa hồ là gặp vấn đề gì. 2 phút sau, Trương Thác hai mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra. Ánh mắt cũng không có dừng lại ở cái này 6 kiện linh khí trên mình. Ngược lại là nhìn về phía một bên Yên Miểu các trưởng lão trên mình. Ha ha, đã nhìn ra, cảm nhận được Trương Thác ánh mắt nghi hoặc. Yên Miểu các trưởng lão khẽ cười một tiếng. Lần này linh khí bên trong, trong đó có 6 kiện đi qua đặc biệt ra tay đoạn xử lý. Đã không phải là ngươi có thể bằng vào kiếm ý là có thể dò xét ra tới. Lần này độ khó muốn so với lần trước còn khó hơn. Lấy các ngươi thực lực cảnh giới tới xem, có lẽ chỉ có thể bằng vào trực giác tiến hành chọn. Một điểm này đối với mọi người giống nhau. Yên Miểu các trưởng lão nói ra chân tướng thời điểm, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía hậu phương Lưu Kiệt. Nguyên lai là như vậy. Đã như vậy cũng chỉ có thể tùy tiện chọn 1 kiện thử vận khí một chút. Trương Thác trên mặt toát ra bừng tỉnh thần sắc, trong lòng chỉ cảm thấy thán liễu bằng vận khí quả thực nghịch thiên. Tùy ý chọn là có thể chọn trúng 1 kiện thánh khí. Vậy đối với trước mặt chuyện này thực có chút không biết làm sao. Đúng như Lưu Kiệt tưởng tượng như vậy. Lần trước đang chọn linh khí thời điểm Trương Thác chính là bằng vào tự thân đối với kiếm ý hiểu. Tới xử lý cái này tình cảnh và linh khí so với có kiên cố phẩm chất thánh khí đối với kiếm ý chống cự rõ ràng cao hơn 1 tầng. Đây cũng là hắn từ rất nhiều linh khí trong chọn lựa ra thánh khí lớn nhất cậy vào. Mà lần này, như vậy tình huống rõ ràng bị 4 vị trưởng lão dự liệu được. Cái này mới xuất hiện tình cảnh trước mặt, kiếm ý rung động, phản hồi ra cảm ứng lại là giống nhau như đúc. Như vậy tình huống cũng để cho Trương Thác ở thời gian đầu tiên không có cảm ứng được trong đó phát. Giác kiện thứ 2 thánh khí, nghe được sau khi giải thích, cái này mới rõ ràng liền nguyên do trong đó. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp Trương Thác một cái cầm lên 6 kiện linh khí, ở giữa trong đó 1 kiện linh khí trường kiếm. Làm ra hắn lựa chọn, linh khí này trường kiếm và những thứ khác 2 thanh phi kiếm so với về khí thế rõ ràng càng mạnh hơn, chỉ là trên đó truyền ra khí thế, chính là 3 cây linh khí trường kiếm bên trong cường hãn nhất 1 cái. Huyền Tông vốn là lấy luyện kiếm nổi tiếng danh môn. Giờ phút này Trương Thác vậy quả quyết lựa chọn 1 cái có thể muốn gì được nấy linh khí trường kiếm. Linh khí cấp bậc, thật đáng tiếc không có chọn trúng thánh khí. Hạng 3 có thể lên tiến về trước được chọn lựa. Làm trường kiếm cầm ở Trương Thác trong tay ngay. Tức thì, Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão nói ra kết quả. Làm người ta tiếc nuối là lần này Trương Thác cũng không có chọn trúng thánh khí. Điều này cũng làm cho sau lưng mọi người lần nữa dâng lên hy vọng. Những linh khí này đều là đi qua chúng ta đặc thù xử lý qua được. Lấy các ngươi cảnh giới trước mắt làm ra hết thảy đều là phí công. Ta đây là tương đối đề cử liễu bằng cách làm. Tốc chiến tốc thắng, những thứ khác hành vi đều là đang lãng phí thời gian. Hết thảy toàn bằng vận khí. Yên Miểu các trưởng lão tầm mắt từ còn lại sắp muốn lên tiến về trước. Được chọn lựa 5 trên người quét qua, vận khí cũng là thực lực một số. Xem ra lần này ta vận khí chân thực chưa ra hình dáng gì. Trương Thác quăng ra 1 câu nói, lần nữa tiến vào đến phía sau mọi người nhóm. Theo chọn lựa kết thúc, thanh linh khí này trường kiếm vậy nổi lên ra hắn chân chính phẩm cấp. Đúng là chỉ là 1 kiện linh khí thông thường, còn xa xa không đạt tới thánh khí cấp bậc. Cái kế tiếp, cửu huyền môn đệ tử Quản Trạch Thần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-gạch-y-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?